Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, bị nhốt ngũ diệt trận. Quý Lăng Vân tựa hồ cũng không nóng nảy, mà là mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi người sư phụ này đối ngươi cũng không phải là khẩn trương như vậy. Ngươi bây giờ đã đến trình độ này. Sư phụ ngươi tựa hồ cũng không muốn chú ý sống chết của ngươi mà cùng ta động thủ. Quý Lăng Vân, ta cũng đã sớm nói. Ta thật không tin ngươi cấm chế này có thể làm gì được ta. Huống hồ sư phụ ta cũng cảm thấy. Ta nếu là ngay cả ngươi cấm chế đều không phá được. Liền không có tư cách khi đồ đệ của hắn. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Tuyệt không quan tâm Quý Lăng Vân uy hiếp. Ha ha, tiểu tử. Hiện tại, ta liền minh bạch nói cho ngươi. Chỉ cần là sư phụ ngươi một cái công đả thương ta. Cấm chế này liền sẽ cảm nhận được ta khí tức có chút rung động. Như vậy, ngươi nhưng là muốn tiếp nhận hai lần công kích. Hảo hảo hưởng thụ đi. Quý Lăng Vân tự tin cười nói. Sau đó, lại là số đạo cấm chế bao vây Đông Phương Mặc. Mà lại tất cả đều là ngoan tuyệt vô cùng cấm chế. Cái này để Quý Dương tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Bởi vì những cấm chế này, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải mở. Mà lại vừa chạm vào đụng, liền sẽ bộc phát ra năng lượng cực lớn. Đông Phương Mặc cũng sẽ bị tai họa. Quý Lăng Vân không có nỗi lo về sau vọt thẳng hướng về phía Quý Dương. Quý Dương vừa lên đến chính là nhất là chiêu thức bén nhọn. Hai đại ngưng huyền cảnh cao thủ giao thủ. Cái kia uy lực có thể nghĩ, người Quý gia tất cả đều hai tay ôm lấy đầu, liền xem như hai người trong lúc vô tình bay ra ngoài một đạo kiếm khí, đều là bọn hắn không thể tiếp nhận. Quý Lăng Vân không kiêng nể gì cả, nhưng là Quý Dương lại vung tay lên, một đạo cấm chế đại trận đem hai người bao phủ, khiến cho giao thủ kình khí tận lực bị khống chế tại cấm chế đại trận bên trong, mà không có bốn phía tản ra. Quý Lăng Vân cũng là sử xuất toàn thân bản sự. Hai người liền ở trong hư không không ngừng du tẩu. Hoa lệ chiêu thức không ngừng từ hai cái bàn tay người bên trong tán phát ra. Đại trận bên trong hư không đều bị chấn động lên. Để người có một loại cảm giác khủng bố. Thật giống như hư không đều sắp bị xé rách. Đột nhiên ở giữa, Quý Dương bảo kiếm giao cho một tay. Một cái tay khác nắm đấm nắm chặt. Lấy một đạo quỷ dị lộ tuyến trực tiếp vung hướng Quý Lăng Vân. Quý Lăng Vân né tránh ra trọng yếu bộ vị. Một quyền này trực tiếp đập vào Quý Lăng Vân đầu vai. Ngưng huyền cảnh một quyền. Đây chính là mang theo ảo diệu huyền lực. Quý Lăng Vân dù cho thân thể lại cường hãn. Cũng khó có thể chịu đựng một quyền này. May mà chính là hắn đã sớm chuẩn bị. Bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được. Quý Dương một quyền này hắn không tránh thoát, nhưng là ngay tại Quý Lăng Vân cau mày thời điểm, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc một tiếng hét thảm. Quý Lăng Vân không khỏi có chút khát máu ý cười, nghe được Đông Phương Mặc kêu thảm, Quý Lăng Vân lập tức giống như khôi phục tất cả khí thế. Coi như Quý Dương một quyền này cũng hoàn toàn không thèm để ý. Nghiêng đầu đem miệng bên trong bọt máu nôn sạch sẽ, mang theo ý cười nói ra. Quý Dương, chẳng lẽ ngươi không tin ta cấm chế? Tốt xấu ta cũng làm Quý gia gia chủ thời gian dài như vậy. Hay là nói, ngươi căn bản cũng không quan tâm ngươi bảo bối đồ đệ này. Quý Lăng Vân câu nói này không đơn thuần là hướng về phía Quý Dương nói. Hơn nữa còn tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Hắn chính là muốn Đông Phương Mặc mất đi chiến ý. Bất kể là ai. Nếu như lúc này biết mình sư phụ không để ý tính mạng của mình, đều sẽ sụp đổ, hắn muốn giết Đông Phương Mặc là không che giấu chút nào. Bởi vì từ khi Đông Phương Mặc xuất hiện bắt đầu, chính là hắn Quý gia cơn ác mộng bắt đầu. Quý Lăng Vân, ta hiện tại chính là muốn chém giết ngươi. Quý Dương căn bản không để ý tới Quý Lăng Vân, thật giống như căn bản không thèm để ý Quý Lăng Vân vừa rồi nhắc nhở. Vẫn như cũ dùng tận chính mình toàn thân linh khí, hướng phía Quý Lăng Vân công kích mãnh liệt. Quý Lăng Vân vẫn như cũ ngoan tuyệt, trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có chống đỡ chi lực, một chút cũng không có công kích đường sống. Quý Dương, liền xem như ngươi đem ta chém giết, ngươi cũng phải trước nhìn xem bảo bối của ngươi đồ đệ chết trước tại ta cấm chế phía dưới. Quý Lăng Vân cuối cùng vẫn như cũ là cái kia trạng thái điên cuồng, liền ngay cả chết đều đã không cần thiết. Khi Quý Dương bảo kiếm trong tay lập tức đâm vào Quý Lăng Vân lồng ngực thời điểm, Quý Lăng Vân lại lên tiếng sừng. Cứ việc máu tươi không ngừng chảy xuống, nhưng lại là một mặt hưng phấn. Quý Dương, ngươi cho rằng ngươi chỉ là giết ta à? Ngươi còn thân hơn tay giết. Chấm ngoặc kép, ngay tại Quý Lăng Vân còn lại cuối cùng này một hơi, rất hưng phấn hướng về phía Quý Dương nói chút lời nói thời điểm, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một trương non nớt gương mặt. Đông Phương Mặc, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Đông Phương Mặc không có chết? Cái này sao có thể? Quý Lăng Vân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đây là vì cái gì. Đông Phương Mặc mỉm cười. Quý Lăng Vân, ta sớm liền nói cho ngươi biết, ngươi cấm chế không làm gì được ta. Bởi vì sư phụ ta là Quý Dương. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin, có phải là cảm thấy rất không cam tâm? Nó thực hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác chính là chết không nhắm mắt. Quý Lăng Vân đáy mắt lóe lên một mảnh kinh ngạc, nhưng lại không có Đông Phương Mặc trong tưởng tượng loại kia tuyệt vọng. Thế nhưng là, Quý Lăng Vân thân thể đột nhiên chấn động, đồng mâu bắt đầu tan rã, cả người dần dần mất đi sinh khí, dần dần trở nên băng lạnh lên. Quý Dương chán ghét đem thi thể của hắn một cước đá qua một bên, dùng y phục trên người hắn lau khô trên thân kiếm vết máu. Đông Phương Mặc lại thấy rõ, cái này Quý Lăng Vân chết không phải sư phụ động thủ, mà là Quý Lăng Vân trong thân thể của mình có cấm chế. Hắn là tự sát. Sư phụ, Đông Phương Mặc tiến lên một bước, nhẹ giọng kêu một tiếng sư phụ. Quý Dương ánh mắt chớp động mấy lần, liền xem như hắn tự sát cũng là bước tại bất đắc dĩ. Về phần cái này hình thức, ta không quan tâm, cái này trăm năm qua, Quý Dương tâm tính đã sớm thuế biến. Chỉ cần cái này tâm kết một dài, là xong lại trong lòng rất nhiều ân oán. Hắn không quan tâm cái này Quý Lăng Vân có phải hay không thật chết trên tay hắn. Quý Dương chỉ là trầm mặc thời gian một nén hương. Khoảng thời gian này, chính là hắn cùng chuyện cũ cáo thời gian khác. Tiểu Mặc, nghĩ không ra, người cấm chỉ chi thuật lại nhưng đã đến trình độ này. Quý Dương không khỏi dùng một loại không quá tin tưởng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đồ Nhi còn muốn cảm tạ sư phụ thật có thể tin tưởng Đồ Nhi. Vẫn như cũ là buồn cười Dương một. Tay lên. Đông Phương Mặc trong tay xuất hiện vừa rồi buộc mình cái kia sợi dây thừng. Trên sợi dây vẫn như cũ có Quý Lăng Vân cái kia một đạo cấm chế. Quý Dương nhíu mày. Có chút không hiểu. Sư phụ. Một số thời khắc. Không nhất định phải phá hắn cấm chế. Bởi vì vừa ngay từ đầu, ta tận lực để cái này dây thừng dừng lại một chút. Trên thực tế ta đã sớm đem cái này dây thừng đã đánh cháo. Đang khi nói chuyện, trong tay có nổi lên vẩy một cái giống nhau như đúc dây thừng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái này dây thừng tự động hóa vì một thanh màu xanh biếc bảo kiếm. Đem ta trói lên chính là ngọc vô hình. Mà đầu này dung nhập Quý Lăng Vân không tận tâm huyết dây thừng, đã bị ta thu nhập cửu cung trạc bên trong. Ngươi cái này, vậy mà là ngọc vô hình. Quý Dương giờ mới hiểu được, vì cái gì Đông Phương Mặc vậy mà có lòng tin như vậy. Cái này rõ ràng chính là tại Quý Lăng Vân trước mặt sử dụng cái chướng nhãn pháp mà thôi mà. Quý Dương cũng là cười. Nếu như ngươi đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn sẽ càng thêm chết không nhắm mắt. Quý Lăng Vân luôn luôn cảm thấy mình cấm chỉ chi thuật như thế nào được, để hắn cảm thấy còn không bằng ta cái này vãn bối hậu sinh. Ta cảm thấy dạng này, hắn càng thêm không cam tâm. Đông Phương Mặc dùng một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn Quý Dương. Quý Dương cũng nhớ tới tại Quý Lăng Vân trước khi chết, Đông Phương Mặc nói tới câu nói kia. Đây chính là hoàn toàn áp chế Quý Lăng Vân. Tiểu Mặc, cảm ơn ngươi. Tâm kết của ta, cuối cùng không có. Quý Dương mười phần nói nghiêm túc. Sư phụ, ngài nói đùa. Đông Phương Mặc mười thản nhiên. Bây giờ, Quý Dương cuối cùng là rửa sạch nhục nhã. Sư phụ, hiện tại ngài định làm như thế nào? Những quý gia kia người, bây giờ tại Quý Dương trước mặt, là ngay cả lời cũng không dám nói. Tất cả đều trơ mắt nhìn Quý Dương. Mặc kệ lúc trước có được lực lượng thần thức, Diễu Võ Dương Oai người Quý gia, vẫn là không có bị kích phát lực lượng thần thức. Thân ở vô danh trong cấm chế gian nan cầu sinh người Quý gia. Giờ phút này, trong lòng đều là giống nhau. Bọn hắn chỉ muốn tiếp tục sống. Trong lòng là giống nhau phát khổ. Bởi vì ngay tại vừa rồi, để bọn hắn đã từng cho rằng là dựa vào gia chủ. Vậy mà muốn tính mạng của bọn hắn. Ngay tại Quý Dương muốn nói điều gì thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên kéo Quý Dương có chút hoảng hốt lui về phía sau mấy chục bước. Mới khó khăn lắm định ra thân thể. Không đơn thuần là Quý Dương cùng Đông Phương Mặc, liền ngay cả tất cả người Quý gia đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái kia Quý Lăng Vân thi thể đột nhiên nổ tung. Phanh, cái kia một tiếng, còn tốt giống quanh quẩn ở bên tai. Quý Lăng Vân đã biến thành một đoàn huyết vụ. Cái tràng diện này, là tất cả mọi người không thể lý giải. Cái này Quý Lăng Vân tại sao phải ở trong thân thể của mình gieo xuống dạng này cấm chế? Vì cái gì thân sau khi chết, còn muốn lợi dụng cấm chế tự bạo? Sư phụ, cái này Quý Lăng Vân thế nhưng là đủ hung ác độc. May mắn sư phụ cũng không có đối thi thể của hắn thế nào. Đông Phương Mặc không khỏi nói với Quý Dương. Nhưng là Quý Dương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cau mày, Tiểu Mặc, xem ra cái này Quý Lăng Vân là có chút liều lĩnh. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được Quý Dương trong lời nói khẩn trương ý vị. Không khỏi tự tư quan sát đến chung quanh. Oanh, trong nháy mắt, một đạo cấm chế đại trận đột nhiên dâng lên. Đem Đông Phương Mặc Quý Dương, cùng tất cả quý gia người toàn bộ phong chết tại bên trong. Ngũ diệt trận, Quý Dương rất nhanh liền nhận ra cấm chế này đại trận. Khi cái tên này nói lúc đi ra, Đông Phương Mặc còn không chút giãng. Nhưng là quý gia người thế nhưng là tất cả đều bị sợ ngây người. Đông Phương Mặc có chút nghi hoặc nhìn Quý Dương. Sư phụ, cái này ngũ diệt trận rất lợi hại phải không? Đông Phương Mặc cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì hắn cho tới bây giờ còn nghĩ không ra đầu mối gì. Cũng liền không cách nào hạ thủ. Nhưng là miệng bên trong lại mang theo chút giọng buông lỏng nói. Cái này ngũ diệt trận là quý gia một cái cao thâm trận pháp. Ngăn cách linh khí cùng ngũ hành linh khí. Cái này phòng ngự cũng là không gì sánh được. Liền xem như ngưng huyền cảnh cao thủ cũng khó có thể phá vỡ. Quý Dương cẩn thận cho Đông Phương Mặc giới thiệu ngũ diệt trận. Trong giọng nói là khó mà che giấu bất an. Bởi vì Quý Dương hiểu rõ cấm chế này đại trận. Hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Sư phụ, coi như trận pháp phòng ngự lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là phòng ngự ngoại bộ. Chúng ta từ bên trong, hẳn là có thể tìm được đột phá khẩu. Đông Phương Mặc nhắc nhở lấy Quý Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.